Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 269. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người dọn dẹp xong chỗ ở, người dân địa phương mang đồ ăn đến. Điều khiến họ bất ngờ là dù nơi này nghèo khó, bữa ăn lại là bánh mì trắng và canh thịt cừu hầm Tân Cương có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, dù là mùa hè nhưng đêm vẫn lạnh. Một bát canh thịt cừu vào bụng khiến ai nấy đều ấm lòng. Canh thịt cừu ngon tuyệt, Lưu Tường suýt rơi nước mắt, chẳng hề có mùi hôi. Ở thành phố, họ thỉnh thoảng cũng được uống canh thịt cừu, nhưng luôn cảm thấy có mùi nồng. Thế mà hôm nay, canh không chỉ thơm ngon mà còn có vị ngọt dịu. Không gia vị cầu kỳ, chỉ muối và rau mùi, nhưng chính những nguyên liệu đơn giản nhất lại tạo nên hương vị chân phương nhất. Chu Chiêu Chiêu gật đầu tán thưởng, ngon thật, bánh mì cũng có mùi thơm nhẹ của sữa. Mấy chàng trai chẳng buồn nói chuyện, chỉ tập trung ăn uống. Dù trường có trợ cấp, nhưng gia đình họ đều khó khăn, nên luôn phải tiết kiệm để gửi về nhà. Đây là lần đầu tiên họ được ăn no nê như thế. Ngon, thỏa mãn, nghe nói ở đây trái cây nhiều vô kể, thịt bò thịt cừu còn rẻ hơn rau. Một nam sinh hào hứng nói, nếu đúng vậy thì tuyệt quá, được ăn thịt và bánh mì trắng mỗi ngày, cuộc sống hóa ra không tệ như tưởng tượng. Mơ giữa ban ngày à, giáo viên phụ trách cười, đây mới là ngày đầu, ăn bánh mì trắng mỗi ngày, không đời nào, vậy được uống canh thịt cừu thế này cũng mãn nguyện rồi. Nam sinh cười hiền, điều này thì có thể, nhưng họ đến đây không phải để hưởng thụ, mà là để thực tập. Hôm sau, khi đến trường, cả nhóm sửng sốt trước cảnh tượng những đứa trẻ nơi đây. Phiêu Vũ Miên Miên, những đứa trẻ đến trường đều là nhờ chúng tôi thuyết phục, miễn học phí và thưởng 5 tệ. Hiệu trường giải thích, nhưng nhiều phụ huynh nhận tiền xong liền bắt con nghỉ học. Về sau, trường đành quy định phải học đủ 3 năm mới được nhận tiền. Và số học sinh giảm mạnh, mời các bạn vào, hiệu trưởng dẫn đường, lũ trẻ tò mò nhìn họ rồi bỏ chạy. Chu Chiêu Chiêu chú ý một bé gái cõng em đi học. Em ấy, mẹ bỏ đi, bố tàn tật nhưng vẫn muốn con được học chữ. Hiệu trưởng thở dài nên đành mang theo em trai. Trừ Chu Chiêu Chiêu, những người còn lại đều xuất thân từ nông thôn nhưng chưa từng thấy cảnh ai cõng em đi học. Họ nhìn nhau, đầy xúc động, nhưng mà hiệu trưởng bỗng cười hy vọng, ít lâu nữa trường sẽ chuyển vào trong căn cứ, điều kiện sẽ tốt hơn nhiều. Ông nói mà mắt rưng rưng, thầy cứ nhắc đến căn cứ, đó là nơi nào vậy? Một nam sinh hỏi, hiệu trưởng nói tên, khiến cả nhóm tròn mắt, nơi phóng đi quả tên lửa đầu tiên của nước ta. Hiệu trưởng ngạc nhiên, các bạn không biết sao, ông tưởng họ đã rõ từ trước. Mọi người lắc đầu, hiệu trưởng cười, ngày mai tôi sẽ dẫn các bạn vào tham quan. Mấy chàng trai nghe vậy mắt sáng rực, căn cứ không phải nơi ai muốn vào cũng được, phải có người dẫn mới vào được. Hơn nữa, mỗi người đàn ông đều ấp ủ giấc mơ quân ngũ. Dù không thể nhập ngũ, được vào tham quan cũng đủ mãn nguyện cả đời. Không ngờ lại có phúc lợi thế này, ai đó reo lên, lại hỏi, vậy khi trường sắp nhập vào căn cứ, địa điểm thực tập của chúng tôi sẽ là trong đó sao? Đúng vậy, hiệu trưởng gật đầu, nếu không phải vì trường quá ít học sinh, sắp đóng cửa, căn cứ đã không nghĩ ra cách này. Bằng không, làm gì có cơ hội ngàn năm một thừa. Vào được căn cứ, vấn đề ăn uống của lũ trẻ sẽ được giải quyết, giáo viên cũng chất lượng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất, không như hiện tại chỉ có ông và hai giáo viên khác phụ trách nhiều lớp cùng lúc. Hiệu trưởng già khom lưng, ước mơ duy nhất của ông là lũ trẻ nơi đây có thể rời Hồng Sơn để nhìn ra thế giới. Sau khi giới thiệu, hiệu trưởng phân công nhiệm vụ, Chu Chiêu Chiêu phụ trách lớp 3. Các em đều ngoan, hiệu trưởng nói, các bạn cần gì cứ nói, tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Thầy yên tâm, chúng tôi sẽ dạy các em thật tốt. Lưu Tương kiên định nói, Chu Chiêu Chiêu và mọi người đồng tình, cảm ơn các bạn, thay mặt lũ trẻ cảm ơn các bạn. Hiệu trưởng xúc động nói, hàng năm, nếu không có những sinh viên tình nguyện đến đây, môi trường này đã không thể tồn tại. May quá, ngày tốt lành của lũ trẻ đã đến. Nghĩ đến đó, nụ cười trên khuôn mặt già nua của hiệu trưởng càng rạng rỡ. Nhận lớp xong, Chu Chiêu Chiêu và mọi người bắt tay ngay vào việc. Họ không vội dạy học mà làm quen với học sinh trước. Lũ trẻ tò mò về những giáo viên mới, dù các anh chị lớp trên đã quen với việc mỗi năm lại có giáo viên tình nguyện đến rồi đi. khiến Chu Chiêu Chiêu bất ngờ là bé gái cong em lại học lớp cô. Em trai em ngoan lắm, cô bé sợ bị từ chối thì thào. Nó không khóc đâu, không sao, Chu Chiêu Chiêu cúi xuống xoa đầu em. Khóc cũng không sao cả, cô bé nở nụ cười tươi. Áo em chằng chịt vải vá nhưng sạch sẽ, em trai trên lưng cũng được chăm sóc cẩn thận. Chu Chiêu Chiêu còn phát hiện, cô bé này viết chữ đẹp nhất lớp. Mẹ em dạy em viết, cô bé nói rồi im lặng, tiếp tục viết. Bố em dù tàn tật vẫn cố cho con gái đi học, dù mẹ đã bỏ đi, ông vẫn mong con được học chữ như mẹ nó. Ít nhất, nếu có bỏ đi, cũng không đến nỗi mù chữ. Chu Chiêu Chiêu không nói gì, chỉ xoa đầu em. Em sẽ học được thật nhiều chữ. Khi Chu Chiêu Chiêu đang xúc động trước những đứa trẻ đáng yêu ấy, cô không ngờ rằng mình sẽ sớm gặp người mà cô luôn tìm kiếm Dương Duy Lực theo một cách không thể ngờ tới. Cách chương.